Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Trung Cuộc Chi Chiến Khai Mạc. Andrea cũng không phải nghĩ ủng binh tự trọng, cân nhắc đến đại chiến kết thúc sau toàn tộc quyền lợi trọng tâm. Hắn cho rằng cần thiết sớm làm một chút bố cục, tránh một ít người tại tuyệt đối quyền lợi hủ hóa dưới làm ra chuyện ngu xuẩn. Coi như ném đi quyền lợi cân bằng suy tính, Andrea làm Nguyệt Thần Ilun một tên khác thần quyến giả. Tại nữ thần thành kính tín đồ bên trong chọn lựa bản thân tùy tùng vốn chính là thiên kinh địa nghĩa. Làm trước kia đại tế tự đứng đầu người thừa kế tuyển. Maiep mặc dù tại ân sư đặc biệt căn dặn dưới biểu hiện được 10 phần điệu thấp, nhưng cái này không đại biểu nội tâm của nàng thật một điểm mâu thuẫn cùng phản kháng đều không có. Cái kia không phù hợp Maiep thật mạnh tính cách. Cùng Maiep ở chung đã lâu chiến đấu các tế tự từ tự mình thủ lĩnh ngôn hành cử chỉ liền có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Phát hiện này để các nàng đối đột nhiên nhảy dù Tyrant càng thêm phản cảm. Mặc dù quân phản kháng nội bộ hoặc nhiều hoặc ít có một ít hỗn loạn, nhưng những thứ này vấn đề nhỏ không có ảnh hưởng đến đại cục đẩy tới. Mấy ngày liền quân nghị rốt cục cho ra sau cùng kết luận. So sánh có được khổng lồ quốc thổ cùng lượng lớn nhân khẩu Pandaren đế quốc cùng Kandorei Empire, đến nay y nguyên duy trì nguyên thủy bộ tộc chế xã hội Toran quân đội số lượng xa xa thấp hơn 2 cái trước, nhưng thân cao tiếp cận 3 mét Toran thể trạng dị thường hùng tráng. Bọn hắn thậm chí có thể cứng đối cứng chính diện cùng Felgard đấu sức. Đồng thời còn có được hơi thắng Felgard tính linh hoạt. Điểm này là Nael cùng Pandaren đều không thể làm được. Jarek đi qua mấy ngày nay cùng hai tộc quân sự thủ lĩnh thương thảo, quyết định đem Toran làm một nhánh bộ đội đột kích trên chiến trường cần nhất bọn hắn địa phương cắm vào chi viện. Mà Nael quân phản kháng cùng Pandaren thì là phân biệt bày trận, bày ra kỷ giác chi thế, làm ra đồng thời hướng Jinatari đẩy tới tư thế, có được mạnh nhất sức chiến đấu bán thần quân đoàn làm sừng thú ở giữa mũi tên đè vào phía trước. Nhất, bất quá Jarod bày ra trận hình cũng không phải là thật vì đột phá Burning Legion phòng thủ. Tại Andrea nhắc nhở dưới, hắn cân nhắc đến Well of Eternity bị phá hủy sau khả năng đưa tới hậu quả. Tự nhiên không có khả năng để cho mình quân đội xông vào Jinatari chịu chết. Không có thời gian tiến hành liên hợp diễn luyện, quân nghị kết thúc về sau, tam tộc lập tức hành động, tìm đúng bản thân trên chiến trường vị trí, bắt đầu bố trí riêng phần mình quân trận. Burning Legion cũng ý thức được sau cùng đại chiến sắp đến. Tại Pandaren viện quân đuổi tới tiền tuyến về sau, bọn hắn không tiếp tục phát động qua bất kỳ lần nào chủ động tiến công. Mấy ngày nay Burning Legion tiền tuyến kết cấu cũng phát hiện một chút biến hóa. Một mực tọa trấn Well of Eternity Archimon đối mặt liên quân cường binh tiếp cận uy hiếp, rốt cục tự mình xuất phát đi vào tiền tuyến, biến trở về hình thái chiến đấu Archimon thân cao tiếp cận 20 mét. To lớn màu lam thân thể đứng vững tại cự hình ác ma đông đảo Burning Legion bên trong cũng phi thường dễ thấy. Vô số ác ma cung kính ở trước mặt hắn cúi đầu xuống. Liền luôn luôn kiêu căng khó thuần Pit Lord Manoroth cũng không ngoại lệ. Làm Archimon khâm điểm quân tiên phong thống soái, Manoroth lúc này có chút sợ hãi nói, Archimon đại nhân, đối phó những thứ này sâu kiến còn không cần ngài tự mình xuất thủ. Mời lại cho chúng ta một chút thời gian, ta cam đoan nhất định. Đi. Archimon nhàn nhạt khoát tay đánh gãy, ta đến tiền tuyến không? Có trách cứ các người tác chiến bất lực ý tứ, chỉ là đối phương quân lực xác thực vượt qua các người có thể ứng đối cực hạn phạm vi. Song, phương tại Jinatari vùng ngoại thành chiến đấu lục tục ngo ngoe có chừng nửa năm. Manoroth chờ ác ma sĩ quan cao cấp mặc dù rất muốn đem chiến tuyến duy trì được, nhưng ở bán thần quân đoàn hung mãnh trùng kích dưới, cuối cùng vẫn là bị đột đến khoảng cách thủ đô chỉ có cách xa một bước phòng tuyến cuối cùng. Nếu như cứ như vậy tiếp tục duy trì, lưng tựa Well of Eternity liên tục không ngừng tiếp viện cùng địch nhân bỏ đi hao tổn chiến. Manoroth có tự tin có thể nghênh đón phản công thời khắc. Nhưng Pandaren cùng Toren đến đánh vỡ sau cùng cân bằng. Song phương giao chiến đều ý thức được. Sau cùng quyết chiến tới gần. Phất tay chế tạo ra một chương thuần năng lượng chỗ ngồi. Akaimon thản nhiên ngồi xuống. Đi thôi, ta sẽ tạm thời cho các ngươi lược trận. Hy vọng thật như lời ngươi nói. Không cần ta tự mình xuất thủ. Đúng, Manoroth lấy thô hào mà thanh âm khàn khàn cao giọng trả lời. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng phô thiên cái địa đại quân ác ma. Akaimon đại nhân các ngươi cũng nghe được. Burning Legion, công kích, nghiền nát phàm nhân sâu kiến cùng đám kia tinh cầu sâu mọt. Giống, ngoặc kép chấm chấm, tận mắt nhìn thấy Akaimon đi vào tiền tuyến. Zaroth lập tức ý thức được khai chiến sắp đến. Tại hắn điều hành chỉ huy dưới, hậu cần sung túc Pandaren cùng làm chiến trường lực lượng cơ động Toren đều tuần tự làm tốt lâm chiến chuẩn bị. Tại Manoroth xuất lính quái khiếu ác ma dẫn đầu phát động công kích lúc, Zaroth cũng đứng tại một gốc chiến tranh cổ thụ khoan hậu trên bờ vai cao giọng hạ lệnh. Chiến đấu bắt đầu. Nguyện Azeroth ý chí phù hộ chúng ta, vì chúng ta cộng đồng quê hương, vì Kalimdor, toàn quân công kích, vì đại địa mẫu thân, tứ thiên thần, mời phù hộ chúng ta, Ilun cùng chúng ta cùng ở tại. Hai đầu tương hướng trào lên dòng lũ tại song phương ngẩng cao chiến tiếng giống khích lệ một chút. Phát sinh kịch liệt va chạm. Xen lẫn tín niệm cùng phun ra nhiệt huyết để băng lãnh chiến trường cấp tốc ấm lên. Tính mạng quý giá tại trên phiến chiến trường này lộ ra phá lệ giá rẻ. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số dũng sĩ mệnh tang tại chỗ. Làm quân phản kháng trụ cột vững vàng. Các bán thần vẫn như cũ xuất lĩnh các tộc quyến tộc công kích tại tuyến đầu. Dũng mãnh Agamagon không sợ hãi dẫn đầu dã chư nhân dẫn đầu đột nhập trận địa địch. Lấy lợn rừng bán thần vì điểm đột phá. Burning Legion quân trận bị Agamagon xé mở một đạo lỗ hổng lớn. Song phương đã không phải là lần thứ nhất giao chiến. Lẫn nhau đều đã hiểu rõ. Sớm đã mai phục tại một bên Manoroth tại Agamagon xung lực dùng hết chuẩn bị chuyển hướng lần nữa. Gia tốc lúc đột nhiên xông ra, trong tay to lớn song đầu chiến mâu nhắm ngay lợn rừng bán thần cổ dùng sức đâm ra. Đi chết đi, ngu xuẩn lợn rừng, mơ tưởng, làm toàn đoàn phụ trợ Scenarios đã sớm lưu ý đến Manoroth hành động. Tại chiến mâu đụng chạm lấy Agamagon trước đó vì hắn gia trì lên kiên cố thiết mộc hộ thuẫn. Keng! Manoroth chiến mâu đập nện tại thiết mộc bên trên phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Mặc dù Pitlord vì không thể tạo thành nhất kích tất sát phát ra ảo não giống lên một tiếng. Nhưng hắn lực trùng kích cực mạnh một mâu hay là cho Agamagon tạo thành một chút ảnh hưởng. Vị này ngay tại chuyển hướng lợn rừng bán thần dưới chân một cái lảo đảo. Thân ở ác ma quân trận hạch tâm Agamagon không kịp điều chỉnh phương hướng liền tiếp tục phát động. Công kích, nhưng hắn công kích lộ tuyến rõ ràng chệch hướng trước đó dự định quỹ đạo. Bán thần chiến trường khai chiến biểu thị chiến đấu tiến vào gay cấn. Kịch liệt chiến cuộc chẳng những để cư cao chỉ huy Zaroth thật sâu nhíu mày. Liền Burning Legion hậu trận Akaimon biểu lộ cũng ngưng trọng lên. Không nghĩ tới chỉ là thổ dân thế mà có thể tụ hợp nổi loại này quy mô đại quân. Xem thường các ngươi, Pandaren cùng Nael liên quân đồng thời hướng Burning Legion hai cánh. Khởi xướng trùng kích, tại chủ yếu chiến tướng bị bán thần ngăn chặn tình huống dưới. Ý chí chiến đấu dị thường kiên quyết phàm nhân quân đội thế mà dần dần ngăn chặn Burning Legion. Chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên. Akaimon hoạt động một chút cổ cùng bả vai, vì hướng các ngươi ý chí kiên định biểu thị tôn kính. Liền từ ta tự tay đưa các ngươi lên đường đi. Đầu tiên đem ánh mắt nhìn về phía chính ra sức vì bán thần quân đoàn cung cấp toàn cục chi viện. Scenarios, Akaimon nhếch miệng lên băng lãnh mà nụ cười dữ tợn, từ ngươi bắt đầu đi. Tử vong nhất chỉ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.